Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 660 Ngươi làm ta à? Vào buổi tối, Vạn An Quan bên ngoài 20 cây số chỗ, một đội nhân mã ngược đạp tuyết, ra roi thúc ngựa, Thanh Sơn Hắc Diện Tổ bốn người hiện lên hình thoi đội hình. Trên bờ vai phân biệt khiêng một cây cờ lớn, dừng lại lấy chung quanh Hàn Phong cùng Sương Tuyết. Tùng Hồn Giáo Sư Tổ bốn người đồng dạng hiện lên hình thoi đội hình. Quay chung quanh tại Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào chung quanh. Đội ngũ trung ương nhất, không hề nghi ngờ là Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi. Đương nhiên, còn có một cái một tấc cũng không rời cảnh vệ viên Sử Long Thành. Theo tiểu đội xâm nhập trong một mảnh núi rừng, một ngựa đi đầu Hàn Dương lớn tiếng gìm ngựa. Suy tương đương tối nay nơi này xây dựng cơ sở tạm thời. Cao Lăng Vi tức thời mở miệng ra lệnh, chế tác băng ốc, cả đám nhao nhao hạ tuyết dạ kinh. Bận rộn, Tư Hoa Niên lại là ngồi ngay ngắn trên tuyết dạ kinh. Nhìn xem bên chân hồng hộc mang thờ tuyết cự tượng, nàng lại liếc mắt nhìn theo kế hoạch làm việc đám người. Lập tức, đầu gối của nàng chỗ một trận xương tuyết tràn ngập, bá tương đương một cái vóc người cao gầy. Hất lên xương tuyết áo khoác hồn thú thình lình xuất hiện. Tóc dài, trường sam, một thân xương tuyết từng vòng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Cái kia trắng nõn mê người trên khuôn mặt mang theo từng tia lãnh ngạo chi sắc. Tiết cảnh nữ vương khí tràng, trong nháy mắt tràn ngập tại trong mảnh rừng núi này. Xương mỹ nhân xuất hiện trước tiên, liền thoáng nhíu mày lại. Mặc dù nàng một mực thân ở Tư Hoa Niên hồn tào bên trong, không tiếp thu được ngoại bộ bất kỳ tin tức gì. Nhưng nàng lại đã sớm cảm giác được, chủ nhân đã quay trở về tuyết cảnh, chỉ là không nghĩ tới, lại được triệu hoán đi ra, sẽ là xuất hiện tại một mảnh rừng núi hoang vắng bên trong. Nàng vốn cho là mình sẽ xuất hiện tại Tùng Giang Hồn võ diễn võ quán bên trong. Xuất hiện tại có đồ ăn, có trà, có thư tịch tiêu khiển nhân loại chỗ ở, có thể hưu nhàn giải trí, hưởng thụ một phen. Mà trước mắt cái này ác liệt hoàn cảnh, tự nhiên mà vậy, xương mỹ nhân đối với mình bị từ hồn tào bên trong kêu đi ra hơi có chút bất mãn. Vô luận xương mỹ nhân cùng Tư Hoa Niên quan hệ như thế nào, hồn tào thoải mái dễ chịu độ lại là thực sự, nhưng xương mỹ nhân cái kia biểu tình không vui lóe lên liền biến mất. Ẩn tàng coi như không tệ, bởi vì sau khi rơi xuống đất, Sương mỹ nhân lập tức phát giác được một cái ủng da chính treo tại nàng não bên cạnh. Đến Tư Hoa Niên cấp bậc này, nó bản mệnh hồn thú tuyết dạ kinh đẳng cấp cùng hình thể là không thể nghi ngờ. Thớt này tuyết dạ kinh vai cao tới 2m5, nếu như là người bình thường, sợ là kết nối lại ngựa đều khó khăn. Chỉ gặp Tư Hoa Niên nhẹ nhàng đá đá tuyết cự tượng đầu, ngón tay một chút một bên cây cối, qua bên kia thủ vệ. Trong miệng nói, nàng cũng quét xương mỹ nhân một chút. Xương mỹ nhân minh bạch chủ nhân ý tứ, giữ im lặng, không có phản kháng, mang theo tiết cự tượng đi hướng bên trái đằng trước. Nhìn xem xương mỹ nhân nghe lệnh bóng lưng rời đi, Tư Hoa Niên đôi mắt có chút nheo lại, đáy mắt tựa hồ ẩn giấu đi cái gì liên quan tới dẫn dụ xương mỹ nhân tạo phản sự tình. Đám người định ra phi thường tường tận kế hoạch. Theo kế hoạch làm việc đám người, thông qua tuyết cảnh hồn kỹ Hàn Băng Bình Chướng xây dựng 3 tòa băng ốc. Cao Lăng Vi đứng lặng tại 3 tòa băng ốc điểm trung tâm chỗ. Tức thời mở miệng nói, chúng ta lại hướng tiến lên, càng tới gần vòng xoáy tuyết cảnh, phong tuyết liền sẽ rất lớn, lúc ban đêm cũng bất lợi cho chúng ta đi đường. Mọi người vất vả một ngày, hảo hảo chỉnh đốn, sáng mai chúng ta tiến vòng xoáy tuyết cảnh. Đúng, đúng, các tướng sĩ đáp lại thanh âm truyền đến. 3 tòa băng ốc rất nhanh liền dựng hoàn tất, cùng tiết cự tượng đứng lặng tại bên cạnh cây xương mỹ nhân. Tự nhiên cũng đang nhanh chóng hấp thu, tiêu hóa lấy Cao Lăng Vi truyền lại tin tức, tiến vòng xoáy tiết cảnh. Nơi này khoảng cách vòng xoáy tiết cảnh rất gần. Đám nhân loại kia tiến vào vòng xoáy tiết cảnh làm gì? Cao Lăng Vi lần nữa mở miệng nói. Luân chuyển cương vị trực đêm, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi cấp tốc an bài. Các binh sĩ kỷ luật nghiêm minh, cho thấy phi thường cao chiến thuật tố dưỡng. trong đội ngũ ra 3 người, phân loại 3 tòa băng ốc cạnh ngoài, cẩn trọng đứng gác đóng giữ lấy. Đám người Tuyết Dạ Kinh đều không có thu về, bọn chúng phân loại các nơi. Cái kia màu xanh đậm giống như đèn pha đồng dạng con mắt thật lớn, cũng tại hướng đen kịt bốn phía quan sát lấy, cực kỳ tính xuyên thấu, đèn pha đem dưới bóng đêm này rừng tiết chiếu lên giống như phim ma đồng dạng. Nhưng mà, so với dò xét chung quanh rừng tuyết, chị Cương đóng giữ mà nói, Tuyết Dạ Kinh bọn họ tồn tại chân chính ý nghĩa, là chứng kiến tối nay khả năng phát sinh hết thảy. Nhiều như vậy thất Tuyết Dạ Kinh, cũng chỉ có Tư Hoa Niên đầu kia là trọng yếu nhất. Đám người cũng không thể không làm như vậy. Việc quan hệ Tư Hoa Niên sự phát triển của tương lai vấn đề, nhất định phải chú ý cẩn thận. Đám người đã từng nghĩ tới để Tư Hoa Niên triệu hoán đi ra xương mỹ nhân. Tư Hoa Niên toàn bộ hành trình không tham dự, mà là thông qua tay người khác, trực tiếp đem xương mỹ nhân làm thịt, đem chuyện này hồ lộng qua. Nhưng liền sợ Tuyết Dạ Kinh phát giác được hồn tàu bên trong hồn sủng biến mất đằng sau, trong lòng suy nghĩ lung tung. Nếu Thanh Sơn Quân có năng lực như vậy, như vậy tốt nhất đừng đem hy vọng ký thác trên người Tuyết Dạ Kinh. Làm việc phải làm đến thông thấu. Cùng để Tuyết Dạ Kinh suy nghĩ lung tung, đám người diễn kịch, Tư Hoa Niên sau đó an ủi. Chẳng để Tuyết Dạ Kinh tận mắt chứng kiến đây hết thảy, cùng chủ nhân cùng chung mối thù. Trên danh nghĩa, xương mỹ nhân là Tuyết Dạ Kinh đồng đội. Bọn chúng cùng tồn tại Tư Hoa Niên trong thân thể, cũng cùng là tuyết cảnh hồn thú. Nhưng là trên bản chất, song phương lập trường cũng không giống nhau. Tuyết Dạ Kinh mới là cùng Tư Hoa Niên hòa làm một thể sinh vật. Song phương mới là vận mệnh quấn quýt lấy nhau tồn tại. Người liều mạng thú chết, mệnh thú người chết tàn. Đối với một cái tạo phản xương mỹ nhân, một khi đám người giải quyết, thậm chí có Tư Hoa Niên tự mình tham dự trong đó mà nói, không chỉ có sẽ tiêu trừ tai họa ngầm, càng có thể sẽ để cho Tuyết Dạ Kinh cùng Tư Hoa Niên độ phù hợp cao hơn. Cùng chung mối thù mới là chính đồ. Cao Lăng Vi ra lệnh hoàn tất về sau, tại xương mỹ nhân như có như không ánh mắt nhìn soi mói, Tư Hoa Niên cất bước đi vào một tòa băng ốc. Có câu nói hay lắm, coi người nhìn một người không vừa mắt thời điểm, đối phương làm cái gì đều là sai. Từ đầu đến cuối, Tư Hoa Niên liền không có thay đổi qua. Hết thảy việc bẩn việc cực đều chuyện không liên quan đến nàng mà. Vô luận là tu kiến băng ốc, hay là luân chuyển cương vị trực đêm, hết thảy đều không có Tư Hoa Niên sự tình. Ác bá phong cách chính là như vậy. Mọi người đã sớm đều đã quen thuộc. Huống chi là hầu hạ Tư Hoa Niên thật lâu xương mỹ nhân, nàng sao lại không biết chủ nhân tác phong làm việc. Nhưng lúc này, xương mỹ nhân không còn là cái kia nhu thuận sủng vật. Tâm tư của nàng đã cải biến. Nhân loại có luân chuyển cương vị, có thể nghỉ ngơi. Nàng nhưng không có. Nói trở lại, nếu như dựa theo xương mỹ nhân lý luận, càng bất mãn hẳn là Tuyết Cự Tượng. Từ đầu đến cuối, Tuyết Cự Tượng đều bị xương mỹ nhân thao túng. Nó mới thật sự là nô lệ. Không có một chút quyền lợi, thân người, tự do, thậm chí là sinh mệnh. Hết thảy đều nắm giữ tại xương mỹ nhân trong lòng bàn tay. Cho nên, hết thảy tình huống đều chẳng qua là kíp nổ thôi. Giữa song phương căn bản mâu thuẫn, là một cái thực lực tăng vọt vương giả không muốn lại chịu làm kẻ dưới. Rốt cuộc nhẫn nhịn không được bị xem như người khác sủng vật. Xương mỹ nhân bộ tộc mới thật sự là nên nô dịch chúng sinh chủng tộc. Thời khắc này xương mỹ nhân đã không còn là lúc trước cái kia quỳ gối Tư Hoa Niên bên chân khuất phục, cam nguyện cho đối phương làm hồn sủng nàng. Vị này đến từ Sa Giai quân đoàn thành viên hạch tâm, ngày xưa bên trong ngay cả đại thống lĩnh Sa Giai đều không thể mệnh lệnh, ngược lại bị chết địch nhân loại mệnh lệnh. Thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu, thực lực thay đổi, tâm tính thay đổi, hết thảy liền cũng thay đổi. Đêm yên tĩnh, oánh đăng chỉ lung tại 3 tòa băng ốc ở giữa tràn ngập. Tuyết Dạ Kinh đôi mắt ánh đèn 4 chỗ tham chiếu lấy. Có Tuyết Cự Tượng, xương mỹ nhân loại cấp bậc này sinh vật khủng bố tồn tại, cho dù là thân ở hung hiểm vô cùng vạn an quan bên ngoài, danh địa cũng là hoàn toàn yên tĩnh. nhất là hung tàn bạo ngược Tiết Cự Tượng. Nó cái kia một thân khí thế cũng không phải đùa giỡn. Thẳng đến sau nửa đêm, tiểu đội đám người bắt đầu luân chuyển cương vị. Vinh đào đào vặn eo bẻ cổ, đi ra một tòa băng ốc. Hắn đi vào Từ Y Dư trị cương địa điểm, nói khẽ, Tư tỷ, trở về nghỉ ngơi một chút đi. Tiến vào vòng xoáy tuyết cảnh cũng không biết dạng gì. Từ Y Dư yên lặng gật đầu, đề phòng hồn thú đột kích nàng. Đồng dạng cũng tại đề phòng khoảng cách nàng gần nhất xương mỹ nhân. Đáng tiếc, hết thảy cũng không có phát sinh. Xương mỹ nhân cùng Tiết Cự Tượng cũng còn tính nhu thuận, không có dị động. A, chấm ngoặc kép. Vinh đào đào hít một hơi thật sâu, không khí rét lạnh rót vào trong phổi, cũng làm cho hắn thanh tỉnh không ít. Kỳ thật, Vinh đào đào mới là lớn nhất dụ hoặc. Hắn thay Từ Y Dư cương vị, đứng tại doanh địa Tây Bắc Bộ, tự mình mở ra cánh sen, trắng trợn tu hành đứng lên. Vì cái gì Vinh đào đào mới là lớn nhất dụ hoặc? Tiết cảnh trí bảo cửu biện liên hoa là cái thứ nhất đáp án. Mà cái thứ hai đáp án là bởi vì Vinh đào đào tuổi tác đầy đủ nhỏ. Vô luận hắn từng bày ra kinh khủng bực nào lực sát thương, nhưng những cái kia cũng chỉ là vật lý phương diện chuyển vận. Mà xương mỹ nhân phương thức tấn công lại là phương diện tinh thần. Liên quan tới Vinh đào đào tới làm mồi nhử, mọi người tại lúc ban ngày thế nhưng là tham khảo cực kỳ lâu. Cuối cùng, Vinh đào đào có thể lực bài chúng nghị, ôm lấy công việc này, hay là bởi vì thể nội cái kia một đóa hắc vân. Chiến đấu, đánh chính là tin tức, tính toán là phong hiểm, tương đối chính là được mất, chơi chính là át chủ bài. Khi Vinh đào đào phun ra hai chữ, hắc vân, đằng sau, đám người không rõ ràng cho lắm, nhưng Cao Lăng Vi cũng đã bị thuyết phục. Đào đào, Vinh đào đào quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy Cao Lăng Vi đi tới. Người mặc đất tiết ngụy trang, thắt đuôi ngựa dài nàng, tại nhất là thanh xuân mỹ hảo niên kỷ bên trong, thỏa thích triển hiện nàng hiên ngang anh tư. Nói thật, mỗi lần nhìn thấy cái này lại đẹp lại táp tuổi trẻ nữ tướng quân, mỗi lần nghĩ đến cái này gối ôm lớn thuộc về mình, Vinh đào đào cũng nhịn không được trong lòng cười trộm. Một đao chọc ra đến cái gối ôm lớn tương đương cái này đi đâu, nói rõ lý lẽ đi nha. Ngủ không được à? Vinh đào đào nhẹ giọng hỏi đến. Cao Lăng Vi đi vào bên người của hắn, cùng hắn đứng sóng vai, tiêu giáo ngáy ngủ. Cũng không biết nhiều năm như vậy trần giáo là thế nào chịu được. Vinh đào đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây coi là cái gì? Tự do phát huy à? Cố ý nói cho xương mỹ nhân nghe. Không, giống như cũng không phải. Trong lúc mơ hồ, Vinh đào đào còn giống như thật có thể nghe được Tiêu Tự Như tiếng ngáy. Vinh đào đào gãi đầu một cái, sắc mặt cổ quái, chờ ta đi vào trung niên, cũng sẽ ngáy à? Cũng không có thể, ta cảm thấy là tiêu giáo thuốc hút quá nhiều. Cao Lăng Vi nhẹ nói lấy, thân thể thoáng nghiêng, bả vai theo tại trên vai của hắn. Không biết bắt đầu từ khi nào, Vinh đào đào kích cỡ đã chui lên tới, cùng Cao Lăng Vi ngang hàng. Nàng làm động tác như vậy cũng rất thuận mắt. Nàng mở ra một đề tài, tiếp tục nói, ngày mai, chúng ta liền muốn tiến vòng xoáy tuyết cảnh. Đúng vậy a, Vinh đào đào nhẹ nhàng thở dài. Từ Tùng Giang Hồn Võ Đại học đến vòng xoáy tuyết cảnh thẳng tắp khoảng cách bất quá hơn 200 cây số. Chúng ta lại đi trọn vẹn 3 năm rưỡi thời gian. Chấm ngoặc kép, Vinh đào đào nghĩ nghĩ. Mặc dù rất muốn cùng gối ôm lớn hưởng thụ hai người thời gian, nhưng hắn hay là mở miệng khuyên nhủ. Trở về ngủ đi, thay cái phòng ngủ, nhiệm vụ dài dằng dặc, bảo trì thể lực. Cao Lăng Vi biết Vinh đào đào là có ý gì. Nàng dương mắt màn, lạnh buốt môi mỏng tại Vinh đào đào trên khuôn mặt nhẹ nhàng ấn ấn. Cẩn thận, ngủ ngon, nói. Cao Lăng Vi quay người rời đi. Vinh đào đào nhìn qua bóng lưng của nàng, cũng tiếp thu được nàng truyền lại tin tức. Nói thật, nàng cử động như vậy cũng ít khi thấy. Đây coi như là đến từ nữ thần chúc phúc thôi. Đinh đông tương đương, đạt thành thành tựu. Đại Vi khẽ hôn một viên tương đương đáng tiếc không có điểm tiềm lực ban thưởng. Đêm đen như mực, lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Hàn phong đánh tới doanh địa, cũng sẽ bị hậu phương bên phải băng ốc bên ngoài. Hàn Dương trong tay Tiết Hồn Phiên dừng lại. Vinh Đào Đào mã lực toàn bộ triển khai. Điên cuồng thôi động cánh sen. Hấp thu giữa thiên địa tuyết cảnh hồn lực. Mà cách hắn 2-5 mét bên ngoài. Cái kia hai cái đứng lặng hồn thú hình người cũng là an tĩnh đáng sợ. Cái này ngược lại làm cho Vinh Đào Đào trong lòng dâng lên một tia ảo tưởng không thực tế. Nếu như Sương Mỹ Nhân còn có thể tiếp tục nhận chủ, an ổn bạn tại tư giáo bên cạnh liền tốt. Chỉ tiếc, đây là không thể nào. Thực lực cường đại, bành trướng dã tâm cùng báo thù dục vọng. Mấu chốt nhất là cái kia trong lòng đặc tính. Sáng tạo ra một cái tất nhiên kết quả. Vinh Đào Đào cái này, mồi nhử, cũng không phải là tính quyết định nhân tố. Hắn chỉ là để một ít tất nhiên phát sinh sự tình. Tăng nhanh một chút bước chân thôi. Rốt cục, tại sau một tiếng, hoàn toàn tĩnh mịch bóng đêm trong rừng tuyết. Sương Mỹ Nhân động, xác thực nói, là Tiết Cự Tượng động. Một mực lẳng lặng đứng lặng Tiết Cự Tượng đột nhiên mở ra bước chân. Hướng Vinh Đào Đào phương hướng đi tới. Mà tiếng bước chân của nó cũng không có tận lực ẩn tàng. Phảng phất là cố ý giống như. Tiết Cự Tượng tiếng bước chân không nhẹ không nặng. Dẫm đến phía dưới tuyết động két rung động. Tựa hồ là đang cố ý gây nên Vinh Đào Đào chú ý. Vinh Đào Đào trong lòng thở dài. Tìm tiếng bước chân. Trước tiên đảo mắt nhìn lại. Hắn thấy được Tiết Cự Tượng cất bước đến đây thân ảnh. Cũng trong cùng một lúc. Thấy được đứng sau lưng Tiết Cự Tượng. Ánh mắt sâu kín Sương Mỹ Nhân. Dạ Hắc Phong cao. Đám người ngủ say. Bên người là có được đến Bảo Liên Hoa Nhân loại thanh niên. Một cái tinh thần lực không có khả năng cao đi nơi nào người trẻ tuổi. Không còn có so đây càng tốt thời cơ. Không còn so Vinh Đào Đào càng hoàn mỹ hơn nô lệ. Tiết Cự Tượng. Ha ha. Ném đi cũng liền ném đi. Vinh Đào Đào. Ta có thể mang đi ngươi tự nhiên là công việc tốt. Nếu như ta mang không đi ngươi, tối thiểu ngươi có thể kéo lại tất cả mọi người. Thậm chí ngươi cánh sen có thể hủy diệt nơi này. Hủy diệt cái kia tự đại, tự phụ, cuồng vọng buồn cười tư hoa niên. Sương Mỹ Nhân chân vương người. Quả quyết, quả quyết, nàng đôi tròng mắt kia tỏa ra ánh sáng lung linh. Lóe ra tia sáng kỳ dị. Tiết cảnh hồn kỹ cấp sử thi ngự tâm khống hồn. Răng rác. Đây là Vinh Đào Đào trong cái chán điện đường cấp tinh thần bình chướng thanh âm vỡ vụn. Không ngoài sở liệu, thật là vừa chạm vào tức nát đâu tương đương sau một khắc. Sương Mỹ Nhân lại là sắc mặt cứng đờ. Hô tương đương Vinh Đào Đào trong hai mắt đột nhiên một mảnh hắc vụ tràn ngập. Lập tức, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười quỷ dị. Cái kia khủng bố lượng cấp tinh thần lực, để Sương Mỹ Nhân bỗng nhiên biến sắc. Vân điên trí bảo ngũ thải tường vân hắc vân. Hắc hắc tương đương, Vinh Đào Đào khóe miệng liệt đến càng lúc càng lớn. Ngươi làm ta à? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.